Ngưu Đại Lực không có lương tâm, lập tức lung túng nói muốn đi nấu nước tắm, chuẩn bị bỏ lại Tần Lâm chuồn êm. Lục Mập còn đưa mắt ra hiệu cho các huyên để hiểu ý, thái độ rất lão thành. Chuyện của giáo chủ đại nhân và Tần trưởng quan, chúng ta là người ngoài không tiện dính vào. Ừ, chúng huyên để không hẹn mà cùng gật đầu một cái, hết sức đồng ý với lời Lục Viễn Chí. Các ngươi toàn là bọn bán chủ cầu vinh. Tần Lâm rất muốn đánh tên Mập cùng Ngưu Đại Lực 100 lần, nhưng Bạch Đại giáo chủ mắt hổ chằm chằm, hắn cũng không thể làm gì, bất đắc dĩ thở dài một tiếng trước khi giáo chủ tỉ tỉ nổi giận. Bản tâm ta có vầng trăng soi sáng, thế nhưng trăng sáng chiếu vào ngoài lạch, dù là có tật háo sắc, cần gì để tuyệt sắc bên cạnh giai lệ không nghe thấy không hỏi, lại muốn qua lại với những kẻ tàn hoa bại liễu kia. Đã có hồng nhan chi kỷ cùng sinh tử cùng hoạn nạn, đâu còn lòng dạ nào truy hoan phóng đáng chứ. Dứt lời, Tần Lâm nhìn Bạch Sương Hoa với vẻ oan ức, chân tình lộ ra trong ánh mắt khiến cho vẻ mặt hắn trở nên cực kỳ phong phú. Lại tới nữa rồi, Bạch Sương Hoa lấy tay vỗ trán, thật ra là để che giấu hốt hoảng trong lòng. Không biết tại sao, dù biết rõ đây là Tần Lâm khoa trương nhiều hơn lời thật, nhưng nghe hắn nói những lời ngon tiếng ngọt kia, vẫn không khỏi nghe tim đập thình thịch. Thân là thần công thịnh đức quang minh chí đại thánh giáo chủ Bạch Liên giáo, từ trước tới nay đám giáo chúng luôn luôn cúi đầu nghe lệnh răm rắp, mở miệng ra là xưng giáo chủ anh minh thần vũ, giáo chủ soi sáng thiên hạ. Tuyệt đối không có một ai chú ý tới, dưới mặt nạ bạc cũng không phải là pho tượng đất trong miếu thờ, mà là một người sống sờ sờ, một vị tuyệt sắc giai lệ xinh đẹp động lòng người. Cho dù thỉnh thoảng tháo mặt nạ xuống, bọn giáo chúng thấy dung nhan tuyệt thế của nàng cũng chỉ cúi đầu không dám nhìn thẳng, không dám sinh ra ý xúc phạm, đừng nói là nói những lời dễ nghe như vậy với nàng. Thân là giáo chủ ma giáo, bị triều đình coi là đại họa tâm phúc, người trong giang hồ nghe thấy phải biến sắc. Bạch Sương Hoa có thể được vô số người sợ hãi và kính ngưỡng, nhưng tuyệt đối không thể nào có ai ái mộ. Tần Lâm thấy trêu Bạch Sương Hoa đủ rồi, lúc này mới thình lình đổi giọng cười khăn hắc hắc nói: Chu Lang muốn làm cho Lưu Hoàng thúc vui vẻ, bố trí cung thất rộng rãi, chứa thật nhiều cung nữ đẹp, còn tặng cho một tôn phu nhân thiên kiều bá mị. Trương Tứ Suy này muốn vây khốn ta, chỉ cho một tòa trạch viện, hai cô nương đặt đồng phủ, không khỏi quá mức coi thường ta. Trời ơi, chẳng trách nào. Lục Mập vỗ đùi, chẳng trách nào mua được ngôi nhà này với giá rẻ như vậy, kiến trúc và khu vực đặc biệt tốt. Chẳng trách nào mới vừa hỏi cô nương Sơn Tây Đại Đồng Phủ ở chỗ Tổng Kỳ Cẩm Y Vệ Quế Hữu Hoa đã đưa Cát Phương cùng Thái Bình tới đây. Con bà nó, Trương Lão Nhi nghĩ ra chủ ý này thật là rảo hoạt. Lúc Tần Lâm nói chuyện cùng Quế Hữu Hoa ở chỗ Tổng Kỳ Cẩm Y Vệ đã có phát sắc, có lẽ là tên này đã hấp thu bài học của Mạc Chí Cao ở Quỳnh Châu, không hề dùng đao thương trước mặt nữa, mà dùng nhuyễn đao tiểu sắc tài khí âm thầm giết người. Đổi lại là những người khác, từ thiếu niên thành danh đứng hàng cao quan thình lình bị giáng chức như vậy, còn lưu đày ra xa khỏi kinh sư hàng ngàn hàng vạn dặm, e rằng không tránh được căm phẫn trong lòng, không khỏi than thở khó gặp chi âm, đập gãy đàn không đàn nữa. Cho dù là nhân vật nhất đẳng cũng sẽ tạm thời chán trường trầm mê. Vào lúc này, lấy mỹ nữ nhà cửa dụ dỗ, lấy tường đồng vách sắt vây khốn, sợ rằng người này mắt thấy tiền đồ vô vọng, trầm mê tiểu sắc tài khí để tiêu sầu, rất nhanh sẽ chìm đắm trong đó, khó lòng ngóc đầu trở lại. So sánh Tần Lâm với những tiền nhân trầm luân, thật ra thì còn rất nhiều người có âm tính ương ngạnh chắc chắn không thể dao động hơn hắn. Chỉ là đối thủ của hắn đoán sai một điểm, hắn cũng không phải là bị cách chức đày ra kinh, mà là chủ động lựa chọn lấy lui làm tiến. Tiếng hô trong quân doanh thiết kế quang ở kế trấn, lòng hâm mộ của chiết binh la một doanh, tiếng hô của phụ lão hương thân hai bên bờ Hoài Hà, hàng trăm hàng ngàn cánh buồm trên Vê Lung Cảng đã mang lại lực lượng vô cùng vô tận cho hắn, làm sao có thể tiêu ma ý chí, Trầm Luân tiểu sắc. Bạch Sương Hoa cũng hiểu ra rất nhanh, giọng căm hận nói: "Lão Trương tứ suy này tổ chức Bồ Châu trở thành giang sơn vững như tường đồng vách sắt của lão. Thân là thủ phụ đại học sĩ, muốn an bài một cẩm y tổng kỳ nơi này quả thật không phí bao nhiêu sức. Nếu nói là Quế Hữu Hoa không phải là người của lão, đó mới là kỳ quái." Rõ ràng là như vậy, Tần Lâm yêu cầu phân phái công việc, Quế Hữu Hoa bèn dừng lời lẽ quanh co, rõ ràng là không hy vọng hắn làm ra một chút thành tích nào. Mới vừa nhắc tới cô nương Sơn Tây Đại Đồng Phủ, y vội vàng đưa tới hai người, quả thật còn hiếu thuận hơn cả con ruột. Buồn cười, Quế Hữu Hoa phái hai tên nữ tử Thanh Lâu cũng muốn trói tay chân chúng ta lại, thật là quá khinh thường anh hùng thiên hạ. Bạch Sương Hoa tức giận nói, sau khi được Tần Lâm vạch trần, chợt cảm thấy bố trí của đối phương giống như trò trẻ. Tần Lâm nhìn nàng cười hắc hắc. Đúng vậy, chẳng lẽ họ Tần ta chưa từng thấy qua nữ nhân, so với giáo chủ ma giáo chim sa cá lặn, hai cô nương vừa rồi quả thật chẳng ra gì. Ê, tên này. Sắc mặt Bạch Sương Hoa lập tức đỏ lên. Lục Viễn Chí cùng Ngưu Đại Lực nháy mắt lẫn nhau, trong nháy mắt lặng lẽ chuồn êm. Tần Lâm tới gần, nói nhỏ bên tai Bạch Sương Hoa: "Nếu như giáo chủ đại nhân dùng mỹ nhân kế, tại hạ lập tức sơ tay đầu hàng, tuyệt không lộ chút do dự." "Đừng tưởng mở." Bạch Sương Hoa thẹn thùng nguyết hắn một cái, dậm chân thật mạnh, thân hình như phượng mi biến mất ngoài hành lang. "Không ở lại thì tầm sao?" Tần Lâm sờ sờ mũi, rõ ràng có ba mỹ nhân, Tần trưởng quan lại phải ở phòng không, quả thật là buồn bực. Từ từ đi trở về phòng ngủ, một trận gió đêm ngoài Hoàng Hà thổi tới, Tần Lâm ôm vai chợt cảm thấy trống không tịch mịch, không khỏi suy nghĩ có nên gọi Thái Bình cùng Cát Phương tới hay không. Đây chỉ là viên đạn bọc đường mà thôi, ta cứ ăn hết lớp đường bọc bên ngoài, ném viên đạn trở về là được. Thôi, Tần Lâm cười khổ lắc đầu một cái, đóng cửa phòng lại kẹt một tiếng. Nếu ta không làm cầm thú, vậy chỉ có thể không bằng cầm thú. Ôi, không nên suy nghĩ vẩn vơ, hẳn vào lúc này, phủ trương tứ suy đã biết ta tới. Ngoài 50 dặm, ở Phong Lăng trấn ban ngày Tần Lâm đã từng nghỉ trọ, một tòa trạch viện khí thế hùng vĩ quay lưng về phía Phong Lăng, quay mặt xuống Hoàng Hà. Dưới màn đêm đèn lồng treo cao ngoài cửa, soi sáng tấm bảng sơn đen thiếp vàng có mấy chữ: Sắc Kiến Thiếu Sư Phụ. Trước đại môn bày đôi sư tử bằng đá xương nhanh múa vuốt hung tướng lộ rõ, hơn 10 tên gia nô lớn ngực thót bụng bày đội hình cánh nhạn, sắc mặt ai nấy lộ vẻ kiêu ngạo, dáng vẻ dưới mắt không người, ánh mắt nhìn trên trời. Nếu người nào tới đưa thiếp bái kiến, bọn họ thật sự hận không được lấy mũi nhìn người. Nhưng thần sắc bọn gia nô hôm nay lại có chỗ bất đồng, trong nét kiêu ngạo cậy mạnh tựa hồ mang theo vẻ nơm nớp lo sợ. Nguyên nhân không vì gì khác, thương đội trong phủ phái ra ngoài mua bán bất ngờ mắc mưa ướt đẫm. Tào Tứ Ca luôn luôn đi ngang, lần này ủ rũ cúi đầu trở lại, người khác chào hỏi đều nhận thấy vẻ không yên của y. Mà lão thái gia từ trước tới nay vẫn cực kỳ trấn định, bất cứ chuyện gì cũng không làm khó được, cũng tỏ ra thất thố rất khác thường, tiếng la loáng thoáng truyền ra bên ngoài. Đã xảy ra chuyện gì? Đám người làm hỏi thăm lẫn nhau cũng không biết là chuyện gì. Chỉ có một tên sai vặt trong nhà gia cho biết, nói rằng dường như lão thái gia có nhắc tới chữ Tần. Đúng vậy, lão thái gia nổi giận chính là vì Tần Lâm. Vì lão thái gia này tuổi đã hơn thất tuần, đầu đội trung tính quan, mặc yến phục lụa màu lam, râu tóc bạc phơ, nếu không phải là đôi mắt không ngay thẳng, khóe miệng cong như thuyền lật, cũng có chút bộ dáng trung thần nghĩa sĩ. Lão chính là phụ thân của đương kim thủ phủ đại học sĩ Trương Tứ Duy, cầm đầu thương nhân Sơn Tây Trương Doãn Linh. Tay phải Trương lão thái gia xoay xoay hai quả thiết đảm sáng bóng, râu bạc run lên, mắt nhìn Tào Tứ chằm chằm, gằn giọng nói: "Lão gia, ngươi gửi thư từ trong kinh tới nói thế nào, hiện tại xem lại bản thân ngươi đi." làm chuyện sằng bậy bên ngoài, chịu thiệt thòi không nói, ngay trên quê nhà chúng ta lại để cho người khác tới mua chuộc lòng người, làm hư hỏng danh dự Trương gia ta, há đâu có lý như vậy. Nghe lời này có vẻ tràn đầy chính khí, chẳng lẽ Trương lão thái gia là vị quan về hưu đức hạnh cao thâm. Tào Tứ quỳ trên mặt đất, vẻ mặt như đưa đám, lộ vẻ đáng thương. Bẩm lão thái gia, không biết tiểu tử kia chui từ đâu ra, thủ hạ hắn có một tên thiếu niên mặt trắng lợi hại vô cùng, đánh một chưởng khiến cho Hồng Kim Cương không bò dậy được. Lúc ấy dân chúng lại nhiều, tiểu nhân sợ chọc chúng giận. Lão thái gia, cũng không phải là tiểu nhân tham đính vàng kia, tiểu nhân là vì thể diện Trương gia mới nhận lời so đấu với tên này. Hừ, giá tiểu tử từ đâu tới, ngay cả chuyện không nên để lộ tiền của cũng không biết, phụ mẫu hắn dạy dỗ thế nào vậy? Trương Doãn Linh dứt lời, trong đôi mắt xà nua chợt lói lên vẻ hung tàn. Nếu như ngươi giết chết hắn ở nơi hoang vắng cũng không sao, nhưng giết hắn ở Phong Lăng Độ chính là thất sách. Ôi chao, đây là phụ thân của thủ phủ đại nhân thương nhân số 1 Sơn Tây hay là thổ phỉ cường đạo? Thương nhân Sơn Tây quả thật thi lễ truyền ra, trong gia tộc Trương Doãn Linh đời nào cũng có người đi ứng thí khoa cử. Nhưng nếu chỉ vì chuyện này mà xem thương nhân Sơn Tây là thiện nam tín nữ thương nhân đứng đắn, vậy thì tức cười đến trẻo quai hàm. Cự thất quan trung, nhất là đại thương nhân Sơn Tây nổi danh thương đổi dưới quyền Bắc Thượng Thảo Nguyên Mông Cổ, Tây vào vùng quan ngoại, thậm chí cao nguyên Thanh Tạng cũng lưu lại dấu chân của bọn họ, vì kiếm tiền có thể làm bất cứ chuyện gì. Mỗi thương đổi đều có thật nhiều hộ vệ, rất nhiều khi bọn họ cũng không ngại đóng vai thổ phỉ,